Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Chương cuối, đại kết cục, mặt trời lặn trước, Hạ Nhiên đứng ở Hogwarts pháo đài một góc, viễn vọng tây rơi tà dương, bên dưới pháo đài mới vô số phù thủy ra ra vào vào. Bầu không khí rất là nghiêm nghị. Đều đang đợi Voldemort cùng với người theo đuổi thực tử đồ đến. Hắn nhìn một chút chính mình hệ thống bảng. Họ tên, Hạ Nhiên Freemon, tuổi tác, 30 tuổi, ma lực, 7 cấp, sơ đẳng, nguyên lực điểm số, 0 điểm, biến hình thuật, 7 cấp, sơ đẳng, ma dược học, 5 cấp, sơ đẳng, ma chú học, 7 cấp, cao đẳng, thảo dược học, 5 cấp. Sơ đẳng, phi hành thuật, 6 cấp, sơ đẳng, hắn ma lực, bao quát biến hình thuật, ma chú học đẳng cấp, thình lình đã tới 7 cấp cấp độ truyền kỳ trình độ. Hạ Nhiên ở đào mộ Dumbledore thời điểm, rốt cục hấp thu The Elder One đũa phép cơm nguội lên ẩn chứa nguyên lực điểm số. So với áo tàng hình, đá phục sinh nhiều lắm. Dù sao một cái The Elder One đũa phép cơm nguội, nửa bộ hưng suy sử, The Elder One đũa phép cơm nguội thúc đẩy không biết bao nhiêu quyết đấu cùng có tiếng phù thủy, quật khởi hoặc là tử vong, ẩn chứa nguyên lực điểm số tự nhiên rất nhiều. Ngoài ra, hắn còn dựa vào chạy tới bộ phép thuật cùng Amelia Bone thương nghị chuyện quan trọng cơ hội. Đụng vào. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp. Nguyên kiện, lại đại đại hấp thu một đợt nguyên lực điểm số. Vì lẽ đó hắn mới có thể nhảy một cái mà tới 7 cấp. Đặc biệt là ma chú học trình độ, càng tăng lên tới 7 cấp. Cao đẳng, khoảng cách 8 cấp đều chỉ có cách xa một bước hoàn cảnh. Hạ Nhiên tự hỏi chính diện đánh Voldemort, không nhất định ai thắng ai thua. Chỉ có điều Voldemort hậu chiêu quá nhiều, cần tiêu diệt hắn hết thảy hồn khí, như vậy mới nhưng chân chính giết hết Voldemort, bằng không có điều là hơn 10 năm trước sự tình lại một lần tái hiện. Phá hoại Gringotts trên gia tộc Kim Khố ở trong Hufflepuff cúp vàng nhiệm vụ. Giao cho Dumbledore, hắn là đã chết người, mà có siêu cấp thực lực mạnh mẽ. Có thể đột phá Gringotts phong tỏa cùng bảo vệ, hung hăng xông vào tầng dưới chót Kim Khố, lấy tiêu diệt Hufflepuff cúp vàng ở trong Voldemort mảnh vụn linh hồn. Sau đó Dumbledore lại chạy về tham dự cuối cùng quyết chiến chính là Hạ Nhiên cần chống đỡ phía trước quãng thời gian này. Đùng, đùng, đùng, vô số âm thanh nổ vang tự Hogwarts ra ngoài trường truyền đến. Voldemort cùng thực tử đồ, còn có đi theo hắn người sói, người khổng lồ, cùng với quỷ hút máu, nhiếp hồn quái các loại hắc ám sinh vật toàn bộ đến Hogwarts. Hạ Nhiên Freemon, nghe nói ngươi muốn cùng ta quyết chiến. Một cái cao vút, lãnh khốc, tàn nhẫn âm thanh vang vọng ở tất cả mọi người trong đầu. Một vệt bóng đen bay ra thực tử đồ đại quân địa phương. Đi tới Hogwarts lồng phòng hộ biên giới, Hogwarts đã bị rất nhiều phù thủy gây phòng hộ thần chú. Hạ Nhiên đồng dạng lăng không phi hành, không có mượn bất kỳ ngoại vật, tỉ như chổi bay các loại, cùng Voldemort cách xa nhau mấy chục mét đứng thẳng, quét phía dưới một vòng. Sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ cho bạch phù thủy một phương sĩ khí. Dù sao Hạ Nhiên là bọn họ nhìn thấy thứ hai có thể bỗng dưng phi hành phù thủy. Cái thứ nhất chính là đối diện Voldemort. Snape đứng ở thực tử đồ đại quân phía trước nhất, hiển nhiên đã rất được Voldemort vừa ý. Hắn bị không biết bao nhiêu phù thủy dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm. Harry Potter tựa hồ thật sự chết rồi, bị một cái cường tráng phù thủy ôm vào trong ngực. Trên mặt mang theo tàn cười lạnh ý. Há, không, rất nhiều phù thủy đều phát sinh thống khổ tiếng la. Này không thể nghi ngờ nhường thực tử đồ càng cao hứng. Hạ Nhiên quét một vòng, nhìn thấy cái kia một con rắn to Nazini xoay quanh ở thực tử đồ đại quân một bên. Hắn hướng về Snape liếc mắt nhìn, Snape cười dưới, hết thảy mọi người cho rằng Snape là châm biếm. Thực tử đồ thỏa mãn, bộ phép thuật cùng hội phượng hoàng một phương càng ngày càng phẫn nộ. Chỉ có Hạ Nhiên biết, Snape là nói cho Hạ Nhiên hắn chắc chắn giết chết rắn lớn Nazini. Nếu thời cơ có, cái kia liền trực tiếp có thể động thủ. Hạ Nhiên ma trượng nắm trong tay, nhìn về phía Voldemort, cười nói, Voldemort, ngươi cuộc đời hết hạn hôm nay, liền muốn đến kỳ, Dumbledore đều chết rồi, Harry Potter cũng chết, còn có ai có thể ngăn cản ta? Chỉ bằng một mình ngươi sao? Hạ Nhiên Freemon, Voldemort lãnh khốc đạo, ma đầu ma trượng mang vung ra một đạo ánh sáng xanh lục. Đột nhiên đánh vào Hogwarts lồng phòng hộ lên, mọi người kinh hãi nhìn thấy, cái kia do rất nhiều phù thủy gia cố lồng phòng hộ, lại bị Voldemort một người mạnh mẽ đánh nát, giết, hết thảy người phản kháng. Voldemort tàn nhẫn mà hạ lệnh nói, thực tử đồ hưng phấn giống to. Đột ngột Snape càng vung vẩy ma trượng bắn trúng cái kia ôm Harry Potter phù thủy. Harry ngã chổng vó trên đất, một hồi vươn mình bò lên, hướng về Hogwarts bên trong chạy đi. Lần này biến cố ngoài dự liệu của mọi người. Không người nào có thể biết tại sao Snape sẽ lần thứ hai làm phản. Cũng không người nào biết Harry Potter tại sao còn sống sót. Snape hướng về một bên trong rừng cây chạy đi, một ít thực tử đồ đuổi theo, mà một ít thực tử đồ thì lại hướng về Harry Potter phóng ra ma chú. Đều không lo được đã từng Voldemort ra lệnh, Harry, cẩn thận, hội phượng hoàng cùng bộ phép thuật người kinh hỉ sau khi cũng tiến lên đón đến. Harry xoay người lại tựa hồ nhìn thấy mấy cái thật giống đòi mạng bên trong chính mình thần chú. Bị một đảo khác ma chú đánh vạt ra, cùng mình sượt qua người. Cái kia ma chú là Draco Malfoy phát ra. Lucius Malfoy tựa hồ kinh hãi, ngơ ngác mà nhìn nhi tử. Narcissus Malfoy thì lại móc ra ma trượng đến bảo vệ người nhà. Nhưng lúc này đã không có thực tử đồ trở lại quan tâm Malfoy một nhà. Bọn họ đã cùng hội phượng hoàng cùng bộ phép thuật phù thủy triển khai đại chiến. Harry cùng Draco Malfoy đối diện một chút, thu tầm mắt lại, trong lòng âm thầm có chút cảm kích. Harry, ngươi không có chuyện gì. Quá tốt rồi, Hermione ôm chặt lấy Harry. Nước mắt rơi xuống, Ron, Ginny, Neville, Luna, còn có Weasley nhà những người khác. Bao quát Percy, đã chứng minh thân phận, do Hạ Nhiên tự mình đứng ra. Cuối cùng Weasley vợ chồng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Được rồi, bọn nhỏ, đừng tán gẫu. Đây là chiến trường, các ngươi hướng phía sau lùi. Sirius đồng dạng kinh hỉ. Có điều hắn biết lúc này phải làm cái gì. Như một đám tiểu phù thủy hô to một câu. Theo cái khác thành niên phù thủy hướng về thực tử đồ phóng đi. Chúng ta sẽ lùi sao? Fluff vui cười hỏi. Chúng ta cũng phải tham gia chiến tranh. Giọc hồi đáp, một đám chưa tốt nghiệp hoặc là mới vừa tốt nghiệp phù thủy. Liên thủ đồng dạng bắt đầu đối phó những kia thực tử đồ. Trên bầu trời, Voldemort giận tím mặt, Snape dĩ nhiên cho phản bội hắn. Đồng thời nội tâm hắn có một tia bất an. Tại sao hắn trước sau không cách nào giết chết Harry Potter ầm? Hắn nổi giận thời khắc. Một đạo ánh sáng xanh lục đã bắn nhanh mà tới. Hạ Nhiên cũng sẽ không cho hắn khe hở. Nhưng hắn có cơ hội hướng về đám người phía dưới phóng ra ma chú. Voldemort giơ lên ma trượng phản kích Hạ Nhiên. Tàn lạnh nói. Hạ Nhiên Freemon, đừng tưởng rằng ngươi giả mạo ta một lần. Liền có thể nắm giữ thực lực của ta. Ta là độc nhất vô nhị. Đúng không? Hạ Nhiên cười lạnh nói. Ngươi vẫn đúng là tự đại a. Voldemort, luân phiên thất bại, đều đang chưa triệt để đánh tỉnh hắn. Hắn cùng Voldemort triển khai trên bầu trời ác chiến. các loại uy lực lớn ma chú bốn phía bắn nhanh, nhường phía dưới các phù thủy không thể không ăn ý lùi vào rừng cấm hoặc là tiến vào Hogwarts pháo đài. Ngay vào lúc này, Voldemort thống khổ kêu to một tiếng, cảm thấy mình một khối mảnh vụn linh hồn bị hủy diệt. Theo sát lại là đau đớn một hồi truyền đến, khác một khối mảnh vụn linh hồn đồng dạng bị tiêu diệt. Dumbledore cùng Snape đã phân biệt đắc thủ. Hạ Nhiên vui vẻ, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Một đạo ánh sáng xanh lục vừa vặn bắn trúng Voldemort. Voldemort toàn bộ cứng lại rồi, khuôn mặt vặn vẹo, khó có thể tin mà nhìn Hạ Nhiên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tự trên bầu trời cắm dáng trần đất. Phát sinh âm kịch liệt tiếng vang, tình cảnh này bị rất nhiều đang tự ác chiến phù thủy nhìn thấy. Bất luận bộ phép thuật phù thủy, hội phượng hoàng thành viên, vẫn là thực tử đồ, hoặc là hắc ám sinh vật, tất cả đều sững sờ ở Voldemort, chết rồi, chính diện trong quyết đấu bị Hạ Nhiên Freemon cho giết chết. Hết thảy mọi người hoài nghi mình nhìn lầm, có thể Voldemort thi thể nằm vật xuống mặt đất, cũng lại không động đậy nữa mảy may. Hạ Nhiên bay cao với trời, bắt đầu giúp đỡ những người khác đánh gục thực tử đồ. Lần này thực tử đồ trong nháy mắt binh bại như núi đổ. Đặc biệt là ở một tiếng nổ vang qua đi, chết đi từ lâu Dumbledore tái hiện, thực tử đồ cuối cùng đã rõ ràng rồi không thể cứu vãn. Bắt đầu đầu hàng bộ phép thuật cùng hội phượng hoàng, này một hồi phù thủy chiến tranh, bộ phép thuật cùng hội phượng hoàng một phương hoàn toàn thắng lợi. Đến tiếp sau đối với sống sót thực tử đồ thẩm phán công tác, cùng với liên quan khắc phục hậu quả công việc, còn có một chút thanh toán công tác, cái kia đều là bộ phép thuật sự tình thanh. Hội Phượng Hoàng đã giải tán, ở Dumbledore mệnh lệnh ra, hết thảy Hội Phượng Hoàng thành viên toàn bộ trở về bọn họ bản chức. Mà Snape cũng rửa sạch oan khuất, được khen là ưu tú nhất nằm vùng. Hắn đương nhiên vẫn là tiếp tục đảm nhiệm Hogwarts ma dược khóa giáo sư. Hạ Nhiên thì lại được khen là hiện nay ma pháp giới mạnh mẽ nhất phù thủy. Chính diện quyết đấu giết chết Voldemort, đây là Dumbledore đều chưa từng làm được qua sự tích. Hết thảy mọi người bị Hạ Nhiên thực lực khủng bố thuyết phục. Hắn sau đó từ đi tới chiến đấu khóa giáo sư công tác Hogwarts hiệu trưởng chức do phó hiệu trưởng kiêm biến hình giờ học giáo sư Minerva McGonagall tiếp nhận. Dumbledore công thành lui thân du lịch toàn thế giới, chỉ ở một ít quan hệ không tệ người hôn lễ lần trước đến. Tỷ như Lee Peng cùng Tong hôn lễ, Bill cùng Fleur hôn lễ, John cưới Hermione, Ghi gả cho Harry các loại, mà pháp giới lần nữa khôi phục hòa bình yên tĩnh. Quyển sách xong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.